Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 125 của bộ truyện Quang Âm Trinh Ngoại. Tập này thì đã đuổi kịp với chương dịch rồi. Thì chúng ta phải chờ tiếp. Xem bao giờ có tiếp thì chúng ta lại đọc nhé. Quý bạn nhớ truy cập link truyện chữ mình ghi ở phần mô tả video để ủng hộ cho các dịch giả bên Bảnh Đọc Sách. Cũng như ai yêu quý có thể donate ủng hộ cho mình. Mình xin cảm ơn nhé. Ok, giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, vòng xoáy nổ vang. Lực lượng băng hàn tràn ra từ bên trong lạnh lẽo vô cùng. Xích sắt đóng thành băng. Khí lạnh từ vòng xoáy nhả ra, khiến cho bầu trời trở nên âm u như tấm gương màu đen. Tồn tại kinh khủng trong đó cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Nhưng ở bề ngoài, một chiếc đạo chuông cực lớn treo lơ lửng phía trước, toàn thân hiện ra vô số phù văn cổ xưa, phát ra ánh sáng lập lòe, truyền ra tiếng chuông vang, hình thành lực lượng trấn áp. Nhưng khí tức trên vòng xoáy quá mức kinh người, không cách nào hoàn toàn trấn áp. Dù cho đạo chuông liều mạng dùng toàn bộ uy năng hiện ra đến cực hạn, thậm chí bản thân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như dốc mệnh tiêu hao để ngăn cản. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được vực bảo tiến đến như cũ. Càng có gió bão diệt sạch hết thảy từ trong vòng xoáy khách toán ra ngoài. Từ xa nhìn lại tựa như một bánh xe gió, không ngừng chuyển động, thổi ra rét lạnh tới khắp bốn phương, phủ rét lạnh đậm xuống bên dưới. Mặt đất bay đen càng nhiều xương trắng, vô số thi hài bị đông lạnh đến thành bụi phấn. Gió thổi qua liền biến thành tro bụi. Tiếp theo là thi thể tàn phế, sau đó là bông tuyết màu đen cùng với mặt đất, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Chỉ có một thân ảnh còn tồn tại, từng bước đang thiêu đốt tu vi, đi tới thiên địa mông lung phía trước, bước vào thế giới trí hàn vặn vẹo. Thân ảnh này cũng chiếu vào trong mắt toàn bộ tu sĩ phong hải quận nơi đây, chiếu vào trước mắt Hứa Thanh, biến thành một thân ảnh duy nhất. Toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu đen, đầu một đầu tóc dài theo sinh mệnh thiêu đốt đã trở thành một màu xám trắng. Trong gió lạnh, áo choàng sau lưng cung chủ phất qua một bên, giống như lá cờ tung bay. Trong u ám, cát màu trắng giấy đen gào thét trên chiến trường thâm trầm, lan truyền vẻ tan thương ra ngoài. Cung chủ! Hứa Thanh bi phẫn, trong lòng cuộn trào gợn sóng cực lớn. Thân ảnh phía dưới trời chiều kia càng đi càng xa, mang theo khí thế quật khởi. Chẳng những là tồn tại duy nhất trong mắt mọi người, càng là thứ hấp dẫn càng khôn, trở thành tâm điểm thiên địa chú ý. Phía trước cung chủ là nghìn vạn đại quân thánh lan tộc, là hai đế ảnh động trời đứng trên thiên lan sơn mạch. Một mảnh đông nghịt che khuất bầu trời, tràn nhập hung thần, vô tận âm u. Phía sau cung chủ, ngoài vạn trượng là quân đoàn thứ hai cùng quân đoàn thứ ba, cùng với mấy vạn chấp kiếm giả của quận đô còn sống. Một thân, một mình. Nhìn qua hết thảy, trong lòng toàn bộ tu sĩ nhân tộc hiện lên bi thương. Ánh mắt bọn họ vốn đã bị chiến trường nhuộm đỏ, giờ phút này lại càng lộ ra nhiều màu đỏ hơn nữa. Khổng Tường Long cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua thân ảnh kia. Vào thời khắc này, trong ánh mắt ảm đạm kia, lần nữa xuất hiện tia sáng. Chỉ là trong tia sáng đó, thân thể của y không thể nào khống chế mà run rẩy điên hồi. Trong lúc tâm thần tất cả mọi người nhao nhao hiện lên từng trận gợn sóng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn của phó công chủ mang theo bi thống vang vọng bốn phương. Tất cả mọi người, chúng ta rút lui! Mọi người trầm mặc cho đến khi giọng nói của phó cung chủ giống như lôi đình nổ vang truyền tới. Đây là mệnh lệnh của cung chủ. Chấp hành! Phó cung chủ hét lớn, phất tay, gió lớn thổi tới. Còn có cả chấp sự chấp kiếm cung cùng với đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở hai quân đoàn, nhao nhao gầm nhẹ. Cuối cùng mới khiến đại quân nhân tộc ở đây dần di chuyển. Nhưng mỗi người đều liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía đằng xa. Chỉ là nhìn cái gì cũng không thấy. Thân ảnh kia đã dung nhập vào trong bóng tối, cho đến khi một đạo hỗn độn phá vỡ bầu trời, tràn ra ánh sáng rực rỡ từ phía chiến trường phóng lên trời. Bầu trời nổ vang, đại địa chấn động, vô tận kiếm ý cuồn cuộn, động phong vân, xua tan đi bóng tối, khiến cho thiên địa biến sắc. Đó là một đạo kiếm quang, đó là một thanh đế kiếm. Đế kiếm do chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận hội tụ, tổng cộng 9 chuôi. Lúc trước chiến tranh đã dùng 4 chuôi, đây là chuôi thứ 5. Kiếm này vừa ra liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thông suốt mông lung, hư không vỡ vụn, vặn vẹo. Từ bên trong chiến trường phóng thẳng lên trời, thẳng đến hai vị hoàng của Thánh Lan tộc bên Thiên Lan Sơn Mạch. Những nơi kiếm này đi qua, một khe rãnh cực lớn trực tiếp bị tách ra, tựa như một con cự long nương theo tiếng kiếm rít đinh tai nhức óc, nghiền nát tất cả. Đạo ánh sáng kia chiếu rọi vô số gương mặt trắng bệch của tu sĩ Thánh Lan tộc, chấn nhiếp toàn bộ tâm thần của địch nhân xâm phạm phòng tuyến. Khổng Lượng Tu, đại thế đã mất, ngươi thiêu đốt sinh mệnh, đến cùng có ý nghĩa gì? Trên Thiên Lan Sơn Mạch, hoàng của Hồng Đinh trầm thấp mở miệng, tiến về phía trước một bước. Một khắc bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang. Gã giơ tay phải lên, mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều tiểu thế giới biến ảo ở bốn phía, cuối cùng hội tụ đến bên trong lòng bàn tay của gã. Ba tấc lòng bàn tay đã tạo thành một đại thế giới hư ảo. Đại biểu, đây là quy hư đệ tứ giai. Nhẹ nhàng nhấn một cái, thiên địa chấn động, hết thảy lần nữa trở nên mơ hồ. Chỉ có gió bão trước đó chưa từng có bộc phát, quét ngang về bốn phía, khiến cho mặt đất bị đóng băng dấy lên vô số mẩu vụn, tựa như từng đạo sao băng cuốn tới khắp bát phương. Thiên Lan Sơn Mạch kịch liệt rung động lắc lư, vô số đá vụn tróc ra. Mọi thứ lại rõ ràng. Hứa Thanh cùng với toàn bộ tu sĩ Phong Hải Quận nơi đây, nhìn thấy Thiên Lan Sơn Mạch xuất hiện một cái lỗ hổng rộng tới vạn trượng. Một khe rãnh cực lớn từ bên chiến trường lan tràn ra phía mấy trăm dặm, xuyên thấu qua Thiên Lan Sơn Mạch, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, thân ảnh hoàng của Hồng Đinh ngoài Thiên Lan Sơn Mạch đang từng bước lùi lại. Toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc đều cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh. Phía trước bọn họ, đại địa vặn vẹo, thân ảnh cung chủ lộ ra giữa mông lung, toàn thân lão hiện lên ánh lửa thiêu đốt sinh mệnh và tu vi. Bước chân kiên định, từng bước bước đến. Theo tiếng bước chân vang vọng, giọng nói khàn khàn cũng được truyền ra. Chỉ cần núi sông Phong Hải Quận vẫn còn, ta tiếc gì thân này? Những lời ấy truyền khắp chiến trường, truyền vào tai nhân tộc Phong Hải Quận đang lui lại. Lúc này, đạo kiếm quang rực rỡ, động trời, thứ hai hiện lên. Đây là kiếm thứ 6. Kiếm này vừa ra, mặt đất chiến trường toái nứt, trong thế giới giống như là cửu u, kiếm quang chói mắt động trời chém thẳng đến hoàng của Hồng Đinh. Vẫn không kết thúc, theo cung chủ đi thẳng về phía trước, toàn thân không ngừng thiêu đốt kiếm thứ 7, kiếm thứ 8. Tương tự, lập lè khắp trời vút lên. Lần này, thần sắc hoàng của Nguyệt Vũ cũng trở nên nghiêm trọng, đứng bên cạnh hoàng của Hồng Đinh đồng thời ra tay. Bầu trời sụp xuống, mắt thường có thể thấy được bầu trời nghiêng một chút, mặt đất tan vỡ, liên tục quét ngang bốn phương. Long trời, lở đất, kinh tâm, động phách. Mọi thứ lần nữa trở nên mơ hồ. Lần này, nguyên nhân mơ hồ không phải bởi vì hỗn độn vạn vẹo, không phải bởi vì băng xương và trời sập, mà là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chú ý đến một trận chiến này mà nói, tu vi bọn họ không đủ để chống đỡ. Cho nên, rất khó có thể nhìn thấy rõ. Coi như là Hứa Thanh. Trong tầm mắt của hắn cũng là một mảng mông lung. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong có ba thân ảnh đang giao chiến sinh tử. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho thiên địa nổ vang. Thanh âm ầm ầm siêu việt thiên lôi. Dưới từng trận nổ vang cực hạn, hình thành sóng âm tràn nhập tâm thần tất cả mọi người, khiến cho mọi người phải tiếp tục rút lui khỏi. Bên phía Thánh Lan tộc cũng tương tự như thế. Kiếm khí lăng lệ ác liệt quét ngang, trời sập, đất sụt. Cho đến nháy mắt tiếp theo, bầu trời truyền tới một tiếng nổ vang mạnh mẽ, xen lẫn thanh âm vỡ vụn. Vô số khối đất chơi lơ lửng ở trong không trung nổ tung. Ba thân ảnh giao chiến cùng nhau tách ra. Hết thảy mới một lần nữa trở về thông thoáng rõ ràng hơn chút. Bước chân cung chủ đi về phía trước, cuối cùng bị cắt đứt. Lão ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Mà bên phía hoàng của Linh Hồng cùng hoàng của Nguyệt Vũ, Thiên Lan Sơn Mạch một phía sau bọn họ đã sụp xuống phần nửa, có vài khe rãnh lan truyền xuyên suốt nơi ánh mắt nhìn thấy. Giờ phút này hai người bọn họ tương tự ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc, bao gồm nhân tộc Phong Hải quận nơi đây, đều ngẩng đầu lên. Tâm thần của hắn dấy lên giận sóng, nhìn bầu trời. Cửa của Hắc Thiên Cửu U phủ xuống. Sau khi giao chiến với cung chủ, sắc mặt hoàng của Hồng Đinh trắng bệch, khàn khàn mở miệng. Đồng nguồn của tiếng nổ vang và thanh âm vỡ vụn trên bầu trời chính là từ vòng xoáy cực lớn này. Lực lượng cực hàn từ bên trong vòng xoáy đã đạt đến trình độ có thể đóng băng sinh mệnh. Bản thân vòng xoáy cũng đang ngưng kết, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu nhọn của một cái binh khí từ bên trong vòng xoáy xuất hiện ở bên rìa. Tầng ngoài màu đen lộ ra sát cơ tuyệt thế, càng ẩn chứa nồng đậm tử vong. Cực hàn bộc phát ra từ bên trong cực kỳ khủng khiếp, khiến cho tu sĩ Quy Hư cũng phải run rẩy. Giờ phút này, đạo chuông trấn áp bên ngoài đang run rẩy và vỡ vụn, không ngừng hiện ra từng đạo khe hở. Chiếc đạo chuông được Hoàng Đô ban tặng này đã bắt đầu tan vỡ. Bởi vì thứ nó phải đối mặt là một chí bảo chiến tranh. Tài liệu của nó thần bí được Hồng Nguyệt ban cho. Theo lời đồn, do Hồng Nguyệt dùng binh khí thần linh biến thành. Nó có thể tràn ra khí cực hàn, khiến cho thế gian trở thành tuyệt địa. Đây là vực bảo chiến tranh. Vực bảo chiến tranh là nội tình của một bộ tộc. Uy lực nó vượt xa tưởng tượng. Nó tồn tại là có thể trấn nhiếp thần linh. Trình độ trọng yếu cũng tương tự như pháp bảo cấm kỵ của các tông môn trên đại độc vọng cổ. Sự hiện hữu của nó là một trong những căn cứ để chứng tỏ một cái tộc quần có cường đại hay không. Thánh Lan tộc cũng không có vực bảo. Rất nhiều tộc quần đều không có vực bảo. Nhân tộc đã từng có, nhưng bây giờ cũng không còn. Mà bất kỳ một cái tộc quần nào có vực bảo cũng chẳng khác gì lấy được lực lượng có thể bảo vệ bản thân, không bị xâm lấn trên đại lục vọng cổ, có thể uy hiếp bát vương, có thể chinh chiến. Thứ xuất hiện ở nơi này không phải chân thân vực bảo của Hắc Thiên tộc, là hình chiếu của cái vực bảo chiến tranh đó. Nhưng lực lượng tràn ra từ bên trong vẫn khiến cho Quy Hư không thể chống cự hay ngăn cản. Thiên địa khô héo, lạnh đến cực hạn, chính là diệt vong. Hết thảy không còn, toàn bộ đều là bụi bặm. Xa xa, trên lưới lớn màu vàng, vô số khí đinh hiện ra bên trong, nhanh chóng phát ra thanh âm thê lương, muốn chống cự nhưng không cách nào làm được, đang không ngừng toái diệt. Một màn này rơi vào trong mắt đại quân nhân tộc Phong Hải quận, tất cả bọn họ đều bị một màn này làm cho thất thần. Trong đầu Hứa Thanh, trống rỗng, thế giới bọn họ bị rét đậm thay thế. Trên chiến trường, hoàng của Hồng Linh cùng hoàng của Nguyệt Vũ chú ý đến thân ảnh cung chủ trong mảnh thiên địa tràn nhập sương lạnh. Hồng Linh chậm rãi mở miệng. Tướng sĩ nghe lệnh tiến về Phong Hải quận, mục tiêu quận đô, sát nhập thiên cùng địa thổ hai nước. Lời nói vừa truyền ra, vùng đất vô tận phía sau gã tràn nhập truyền tới tiếng vang gầm nhẹ, hòa hợp cùng một chỗ chấn động thiên địa. Rõ! Sau khi thanh âm này xuất hiện, vô số đại quân nương theo tiếng rất nhiều các tộc trong Thánh Lan vực, từng thân ảnh giống như thủy triều phô thiên cái địa xuất hiện. Sau đó, hoàng của Hồng Đinh cùng hoàng của Nguyệt Vũ đi đến phía cung chủ chấp kiếm cung. Từng bước tới gần. Ta có một kiếm! Cung chủ đứng trước ngàn vạn đại quân, nhìn vòng xoáy trên bầu trời nhẹ giọng mở miệng. Giơ tay phải lên, khẽ nắm hư vô phía sau lưng một cái. Một thanh đế kiếm rực rỡ chậm rãi hình thành trong tay. Đây là thanh đế kiếm thứ 9, cũng là một kiếm thuộc về bản thân cung chủ. Giờ phút này, theo lời nói của cung chủ truyền ra, bên trong lưới lớn màu vàng, hơn 10 vạn quan tài đồng thanh trôi lơ lửng trên không trung, đồng thời mở ra. cũng có cùng một thanh âm động vang, vang vọng khắp bát phương. Ta có một kiếm! Ta có một kiếm! Từ lúc quan tài mở, từng câu ta có một kiếm truyền ra, vô số cỗ thân ảnh từ bên trong quan tài hiện ra giữa thiên địa. Bọn họ đều là những chấp kiếm giả đạt đến tu vi cực hạn của bản thân từ xưa tới nay. Những người này sống trong thời điểm tương đối hòa bình, cho nên vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn ngủ say. Tính mệnh tương tự cùng đế kiếm, lựa chọn vào thời khắc mấu chốt, chạm ra một kiếm vì phong hải quận. Từng đạo kiếm quang bộc phát ra từ trên người của những chấp kiếm giả thức tỉnh này. Bầu trời lấp đánh hơn 10 vạn kiếm quang, hội tụ thành một kiếm hà, lao thẳng đến cung chủ. Đồng thời, thân hình những chấp kiếm giả này cũng nhanh chóng héo rũ, cuối cùng giống như bị xóa đi vậy, tiêu tán khỏi thế gian. Mỗi một người trước lúc tiêu tán đều nhìn về quê nhà bọn họ trong phong hải quận. Có lưu luyến, có chúc phúc, có thoải mái, có hồi ức, nhưng duy nhất là không hối hận. Ta có một kiếm! Cung chủ ngẩng đầu, hơn 10 vạn kiếm quang hội tụ trong tay của lão, cùng đế kiếm của lão dung hợp vào chung một chỗ, bắn ra tia sáng rực rỡ, coi như là rét lạnh trên bầu trời, hình như cũng là né tránh trong thời khắc này. Kiếm ra chấn trời, tiếng van muôn đời. Bảo vệ gia viên của ta! Trong lúc nói, cung chủ rút kiếm, một kiếm chém xuống về phía Hồng Đinh và Nguyệt Vũ, đã đến đằng trước. Một kiếm này rung địa chấn trời, khí toái vạn quân. Một kiếm này, thần binh mất đi ánh sáng, cực hàn tránh đuôi. Hai vị hoàng thay đổi sắc mặt, vạn tu kinh hãi. Một kiếm hội tụ hơn 10 vạn kiếm của chấp kiếm giả, biến khô gãy thành mục nát, trở thành ánh sáng rực rỡ duy nhất trong thiên địa, lấy thiên địa tạo hóa quy tắc, trảm ác niệm, giết dâm lăng. Hoàng của Hồng Đinh nhanh chóng thối đuôi, lấy loan giá hồng điều đặt phía trước, chống đỡ tài kiếp đánh đến. Kiếm khí toái diệt, tiếng kêu rên thê thảm tột cùng vang lên, xuyên qua mi tâm đầu chim, một phân thành hai. Hoàng của Hồng Linh phía sau lộ ra thần sắc hoảng sợ, hiện hóa đại thế giới ngăn cản đế kiếm. Tiếng nổ điếc tai vang ra, đại thế giới hư nhược lại hư nhược, cho đến mơ hồ sụp đổ. Hoàng của Hồng Linh phun ra máu tươi, tu vi sụp xuống, trong mắt kinh sợ vô cùng, kiếm quang chém qua mi tâm. Hoàng của Nguyệt Vũ bên cạnh toàn lực ứng phó tương trợ, cũng khó bảo vệ nhục thân không khỏi vỡ tan vỡ vụn. Từng khúc tan ra, chỉ có thể bảo vệ thần hồn, bản thân cũng bị chạm mất nửa người. Trong lúc hốt hoảng, đế bào vỡ vụn, đế quan chia lìa, vô số mảnh vải văng tứ tán, chật vật vô cùng, lần nữa tránh đuôi. Uy lực của một kiếm đến lúc này mới tiêu tán. Trời thanh một mảnh, đại địa yên tĩnh. Chỉ có cung chủ đứng tại chỗ, kiếm trong tay đã biến mất, phun ra một ngụm máu tươi hóa thành mây máu trên màn trời, bay về phía đại địa. Những mây máu này đã định trước là không cách nào rơi xuống đất. Kiếm uy tiêu tán, cực hàn từ trong vòng xoáy trên bầu trời lại xuất hiện. Gió lạnh nồng đậm diệt sạch thiên địa bộc phát ra từ bên trong, quét ngang ra phía ngoài. Những nơi đi qua, thiên địa bị đóng băng, nứt vỡ, hiện ra hư vô. Hư vô bị toái diệt, hiện ra lỗ thủng. Đạo chuông lúc phong hải quận thành lập được tổng bộ chấp kiếm đình ở Hoàng Đô ban cho, truyền ra một tiếng chuông vang sau cùng, rồi hóa thành thất truyền. Thân đạo chuông chia năm xẻ bảy, tan vỡ trên bầu trời. Vực bào của Hắc Thiên Tộc từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời lấy khí thế nghiền ép hết thảy, hiện ra hơn phân nửa. Màu sắc đen nhánh tràn ra vô tận tà ác, khiến cho bầu trời thêm vô thiên. Thần kinh sắc bén mang theo vô hạn dữ tợn, khiến cho đại địa vô năng. Vọng lưới pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận vặn vẹo tột cùng. Khí linh từ bên trong pháp bảo cấm kỵ trong các tông phong hải quận hiện ra bên trên, truyền ra thanh âm kêu rên thê lương, tử vong rất nhiều. Vọng lưới cấm kỵ sắp sụp đổ. Mắt thấy như thế, hoàng của Nguyệt Vũ bay ngược ra phía ngoài mười mấy ngàn trượng, vẻ mặt chật vật và chỉ còn thân trên. Giờ phút này, trong lúc thân hình của gã tràn đầy rất nhiều sợi máu thịt, không ngừng đan dệt hình thành lại phần thân hình bị mất. Gã ngẩng đầu với thần sắc kiêng kỵ nhìn qua thân ảnh cung chủ phía trước. Khổng Lượng Tu, ngươi còn kiếm nào nữa không? Bên cạnh trôi nổi một đạo thần hồn, đó là hồn hoàng của Hồng Linh. Thân thể của gã đã hoàn toàn tan vỡ, không cách nào trùng tạo. Thần hồn cũng bị trọng thương. Đạo hồn của gã khác biệt cùng hồn ảnh hưởng. Phía trên tồn tại vô số sợi chỉ đỏ, xâm nhập vào bên trong hồn, đan dệt thành mạng lưới, thủ hộ đạo hồn, đồng thời cũng xâm nhập và ràng buộc nó. Đó là thủ đoạn của Hắc Thiên tộc, cũng là số mệnh của Thánh Lan tộc. Nó giúp gia trì thần hồn, nhưng cũng hạn chế hết thảy. Giờ phút này gã nhìn về phía cung chủ trịnh trọng mở miệng. Uy lực của chấp kiếm đánh nát giới thân của ta, sụp đổ giới kiếp của ta, đoạn đạo cơ của ta, cũng hủy nửa người, dung chuyển thần hồn cùng huyệt vụ. Khổng Lượng Tu, ngươi tính là một nhân vật. Cung chủ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ đáng tiếc, thản nhiên cười. Trong vẻ tươi cười, trên mặt tràn nhập từng đạo khe hở, lan tràn toàn thân. Bộ áo giáp kia cũng như là vậy, khe hở đông đảo như mạng nhện. Cung chủ không hề quan tâm tới những thứ này, cũng không trả lời câu hỏi hoàng của Hồng Đinh. Giờ phút này đã xoay người đi đến nơi đấn phong hải quận, đang trong trạng thái vỡ vụn, từng bước hạ xuống, thân thể của lão cũng trở nên cao lớn hơn. Càng lúc càng lớn, mà dưới biến hóa này, áo giáp trên người lão cũng không cách nào chống đỡ được nữa, tự động vỡ vụn giống như cởi giáp, không ngừng rơi xuống. Từng khối, từng khối. Cho đến khi đi qua chiến trường, cuối cùng đi đến nơi đốn phong hải quận đang bắt đầu tan vỡ. Thân thể của lão đã biến thành độ cao mấy vạn trượng. Ánh mắt lão xuyên thấu qua mạng lưới tàn phá đóng băng trước mặt, nhìn về phía đại quân nhân tộc thối đuôi đến ngoài trầm rậm. Cung chủ! Đại quân nhân tộc một mảnh đau buồn khóc than. Khổng Tường Long đứng không vững, được Hứa Thanh đỡ lấy thân thể. Trong mắt của y đỏ lên, từng màn lúc trước, cho dù y không nhìn đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng nhìn thấy đại khái. Nhưng những người khác cũng tương tự. Phía ngoài võng lưới cấm kỵ đóng băng, cung chủ ngắm nhìn mọi người nghiêm khắc mở miệng. Người, ai mà không chết? Có cái gì phải khóc? Toàn bộ đứng vững! Đại quân nhân tộc ẩn đi đau buồn mà đứng, mỗi người đều đứng thẳng tắp. Nhìn đám nhân thủ kia, cung chủ khẽ gật đầu, đảo mắt trên mỗi người trong đại quân. Có hơi dừng lại một chút trên người Hứa Thanh, có chờ mong. Khi nhìn tới trên người Khổng Tường Long, ánh mắt cung chủ dừng lại hai hơi thở. Có không nữa, có vui mừng. Dừng lại trên người phó cung chủ ba hơi thở, người ngoài không hiểu. Nhưng phó cung chủ hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt này. Lão trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Lão biết đây là sự ủy thác. Cuối cùng, trong lúc mà Khổng Tường Long càng lúc càng run rẩy, ánh mắt cung chủ nhìn về phía quận đô, tiếp đó mảnh giáp cuối cùng trên người lão rơi xuống. Trong vòng xoáy, vực bảo chiến tranh tràn thành lực lượng hủy diệt. Trên chiến trường, đại quân Thánh Lan tộc lần nữa tiến bước. Cung chủ xoay người đưa lưng về phong hải quận, giang hai tay, dung nhập với bên trong lưới đớn tan vỡ phía sau. Trong nháy mắt tiếp theo, từng tiểu thế giới xuất hiện trên lưới lớn, vô biên, vô hạn tiểu thế giới, cuối cùng hội tụ thành đại thế giới của cung chủ đang thiêu đốt. Mà tất cả khí lạnh trên lưới đớn cấm kỵ, vào thời khắc này, nhanh chóng cuốn tới bên trong đại thế giới của cung chủ, hội tụ trên người cung chủ. Cung chủ và tấm lưới cấm kỵ đã hoàn toàn dung hợp. Cung chủ thiêu đốt thọ nguyên của bản thân, thiêu đốt tu vi, đánh một trận chiến này. Sau khi chém xuống một kiếm kia, cung chủ thực sự đã dầu hết đèn cạn. Nhưng lão vẫn lựa chọn thiêu đốt chính mình. Dùng bản thân, hóa thành một bộ phận của lưới lớn cấm kỵ của quận đô, dùng nhiệt lượng của mình kéo dài thời gian đóng băng tan vỡ. Truyền lệnh, tất cả quân đoàn nhân tộc bên trong Lâm Lan Châu lui đến quận đô. Cung chủ trầm giọng mở miệng, vô tận cực hàn từ bốn phía hội tụ tới, gào thét bay tới phía trước. Toàn bộ vào tới khiến cho cung chủ vào thời khắc này trở thành một bức tượng băng. Nhưng lão vẫn có thể ra sức sống, đỡ thiên địa như trước. Lão vẫn có thể ngăn cản cực hàn cho phong hải quận như cũ. Cho dù tới tận lúc này, ngữ khí hay ánh mắt của lão đều không có nửa điểm yếu ớt. Tấm lưới cấm kỵ lần nữa xuất hiện một lớp màu vàng. Dưới sự dung nhập của cung chủ, tấm lưới cấm kỵ này không chỉ có thể kiên trì nhiều hơn một chút, phạm vi bao trùm toàn bộ Phong Hải quận cũng nhận được trợ giúp. Vô luận là phía Bắc hay phía Tây, những quân đoàn tán loạn Phong Hải quận, lưới đấn màu vàng phía sau bọn họ lần nữa xuất hiện, giúp bọn họ ngăn cản đại quân Thánh Lan tộc đuổi theo. Mọi đại địa nguyên bản bị chiếm giữ cũng vào thời khắc này dâng lên lưới đấn màu vàng, ý đồ ngăn cản từng màn bi kịch sinh tử sắp phát sinh bên trong. Đầu nguồn hết thảy những thứ này chính là thân hình cung chủ đang tiêu tán. Cái lạnh đến từ vực bảo, thống khổ đến từ lực lượng diệt sạch tạo thành, không cách nào hình dung. Nhưng đối với cung chủ mà nói, hình như những thứ này không coi vào đâu, cho dù tứ chi của lão đã tiêu tán trở thành bụi bặm, thân thể của lão vẫn không buông lỏng, khuôn mặt của lão chậm rãi rủ xuống, cặp mắt của lão có chút không mở ra được. Trên chiến trường, hoàng của Hồng Linh cùng hoàng của Nguyệt Vũ giơ tay, ngăn cản đại quân đi về phía trước. Bọn họ đứng trước lưới lớn màu vàng, vô luận hai người bọn họ hay vô tận đại quân sau lưng, giờ phút này đều trầm mặc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hai người bỗng nhiên khẽ động, mạnh mẽ nhìn về hư vô bên phía bên phải cung chủ. Vào thời khắc này, một giọng nói đạm mạc truyền tới từ hư vô bên phải cung chủ. Khổng Lượng Tu, ta vốn không thể hiện thân, nhưng nhìn người vẫn lạc, người đã chiếm được sự tôn trọng của ta. Cho nên ta đến để hỏi thăm người một câu. Một ngụm khí không tản ra của người là đang chờ ta sao? Theo giọng nói vang vọng, một đạo sương mù biến thành một bóng đen lăng không xuất hiện trước mặt cung chủ. Thân ảnh ấy xuất hiện khiến cho tâm thần tất cả mọi người trong chiến trường đều chấn động. Một phương Thánh Lan tộc là như thế, nhân tộc Phong Hải quận bên này cũng tương tự như vậy. Duy chỉ có ánh mắt hai vị hoàng giống như không hề ngoài ý muốn. Ánh mắt Hứa Thanh mạnh mẽ trợn to, gắt gao nhìn chăm chăm thân ảnh kia. Hắn nhớ tới sự tình cung chủ kêu mình điều tra, hô hấp dồn dập, dùng cực hạn khả năng của mình, cố gắng nhớ cho kỹ bộ dáng của đối phương. Nhưng, đáng tiếc, bên đó là một mảnh sương mù hoàn toàn mơ hồ không rõ. Cung chủ vốn đã khép kín hai mắt, giờ phút này đột nhiên mở ra, nhìn hư ảnh sương mù trước mắt. Quan trường là do ngươi đàm hại. Giọng nói trầm thấp của cung chủ mang theo khàn khàn, vang vọng bốn phương. Là ta. Bóng đen nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng. Không phải ngươi đang an bài người điều tra sao? Đáng tiếc, ngươi điều tra sai hướng. Cung chủ trầm mặc. Ngươi không hỏi ta là ai sao? Bóng đen bình tĩnh truyền ra lời. Ngươi sẽ nói ư? Bóng đen lắc đầu thở dài. Vậy thì hẹn gặp lại, Khổng Lượng Tu. Bóng đen lui ra phía sau vài bước, chắp tay cúi đầu, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng ngay khi thân ảnh kia sắp sửa hoàn toàn tản đi, hai mắt cung chủ đột nhiên tràn ra ánh sáng rực rỡ, một thanh đế kiếm kinh tâm động phách hội tụ từ trong đôi mắt của lão cấp tốc lao ra, chém về phía bóng đen. Tốc độ kinh người không cho đối phương chút cơ hội nào trốn, mà ngay cả thời cơ ra tay cũng là lúc người kia chưa hoàn toàn tiêu tán. Cho nên trong chớp mắt, thanh đế kiếm này để nháy mắt xuyên thấu qua mi tâm người kia. Một kiếm này còn nhược dòng tìm tới bản nguyên, truy đến vô tận hư vô, truy sát bản thể của hư ảnh này, chạm hết thảy mối liên hệ với gã. Bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều trong phạm vi chém giết của một kiếm này. Bóng đen vừa dừng lại, hoàn toàn tiêu tán, nhưng vẫn cố lẩm bẩm một tiếng vang vọng thiên địa. Quả nhiên ngươi vẫn còn một kiếm. Ta không có quá khứ, không có tương lai, cũng chưa từng có hiện tại. Khổng Lượng Tu, ngươi ta bội phục không nhiều lắm. Ngươi tính một người, để ngươi trả một kiếm lưu lại trong nội tâm, khiến ta không thể nào quên ngươi. Cung chủ ngóng nhìn, ánh mắt lạnh như băng, hóa thành vĩnh hằng, cho đến khi sương lạnh bao phủ gương mặt, hóa thành tro xám bay ra tan mất. Cung chủ! Quân đoàn nhân tộc đau đớn tận cùng, buồn bã thảm thiết vô tận. Trong mắt từng tu sĩ chảy xuống nước mắt. Bọn họ đỏ mắt. Trong một chớp mắt này, tâm thần vô hạn bi thương bao phủ. Cung chủ chấp kiếm cung, vẫn lạc. Bầu trời Phong Hải quận lần nữa sụp xuống. Vào thời khắc này bầu trời nổ vang, giống như cảm nhận được cơn đau buồn, hóa thành mây máu, giấy đen gió bão, lúc quét tới đại địa liền biến thành máu băng. Trong máu băng, thân thể Hứa Thất An run rẩy, nước mắt bi ai, trái tim thật giống như bị một bàn tay vô hình gắt cao túm lấy. Rất đau, rất đau. Quá khứ đã từng trải qua cùng công chủ như được vẽ ra, không ngừng hiện ra trước mắt hắn. Tiếng khóc vang vọng chung quanh, đau khổ tràn nhập bát phương quanh hắn. Thân thể Khổng Tường Long đã không thể chống đỡ nổi, ngã quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt chảy xuống, bất lực và bi ai, tràn nhập trong lòng gã. Cho đến khi cả người y dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mà tại ngay lúc này, giữa thiên địa truyền ra một tiếng nổ vang vọng, pháp bảo cấm kỵ đối đớn cũng tan nát trên năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi tiền tuyến phía Bắc tan vỡ, giờ phút này tiền tuyến phía Tây cũng sụp đổ. Một màn này cũng tuyên cáo, phong hải quận đã thất bại. Vô tuần cực hàn hóa thành phong bạo, từ phía trước gào thét đến, cuốn động bát phương, mặt đất cũng đồng thời kịch liệt rung động lắc lư. Ở trong gió lốc, đại quân Thánh Lan tộc đang bước tới. Bầu trời bị khí lạnh tràn nhập, không biết là đêm tối hay ban ngày, mà trên thực tế giờ phút này đang là tảng sáng bình minh. Mặc dù sương lạnh bao trùm màn trời, nhưng cầu vồng vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là phía sau mưa gió, vào lúc này mặt trời mới ngẩng đầu lên. Máu cung chủ hóa thành mưa. Tuyệt vọng cùng bi phẫn của phong hải quận khiến cho mặt đất vào thời khắc này nổi lên gió. Vì vậy một khắc đại quân Thánh Lan tộc bước qua phòng tuyến thứ tư, trên màn trời xa xa, nắng sớm vừa xuất hiện. Một màn ánh sáng màu vàng hội tụ thành biển từ bầu trời truyền đến. Đó không chỉ là ánh mặt trời. Bên trong biển nắng còn có vô số lá cờ như cầu vồng tung bay. Còn có vô số thân ảnh mặc kim giác lập lè như hồng quang. Còn có vô số hắc long gào thét vang vọng. Còn có vô số trận pháp chấn động bộc phát. Thiên địa biến sắc, gió dục, mây vằn. Phía trên bầu trời chí cao, một con kim long bốn móng vuốt lớn tới 10 vạn trượng, xé rách hư vô, gào thét lao ra từ bên trong. Tiếng gào chấn động nhật miệt vang vọng cuồn cuộn ập đến. Đại địa chấn động mãnh liệt, đại quân Thánh Lan tộc đồng loạt dừng lại. Hai vị hoàng của Hồng Linh và Nguyệt Vũ chợt ngẩng đầu. Bởi vì trên đường kim long có một tòa ghế dựa màu vàng, phía trên ghế ngồi một thân ảnh không giận mà uy. Người này mặc một bộ áo bào màu vàng mà không phải hoàng đế. Kim long bốn móng đại biểu thân phận của người này. Nhi tử thứ bảy của nhân hoàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số, mình xem nào, tập bao nhiêu. Tập số 126 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.